Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, chương 163, bên kia có cái hỏa táng trang. Vu Tuấn cảm thấy Phạm Bành cái này phong thủy thấy cũng quá đơn giản điểm. La bàn đều không có lấy ra, nhìn có chút phong thủy bộ dáng sao. Bất quá hắn vẫn là cười nói, không, là thêm kiến thức, ngươi nhìn không cần la bàn sao? Rất ít khi dùng, Phạm Bành nói, Vu tiên sinh ngươi đây. Ta, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Hắn nói là lời nói thật, hắn thứ nhất thấy la bàn vật thật, vẫn là vừa rồi tại dưới lầu. Bất quá nghe vào Phạm Bành trong tai, lại là như là sấm nổ. Hiện đại thầy phong thủy không cần la bàn, chỉ có thể có hai nguyên nhân, một là sẽ không dùng, hai là khinh thường dùng, hắn có thể tạo thành kinh quỷ khóc thần bình an phù. Tự nhiên không có khả năng sẽ không dùng la bàn, chỉ có thể là khinh thường dùng la bàn người, tất nhiên là la bàn nghĩa lý rõ ràng trong lòng, dựng thẳng chỉ lập hướng, tát vì bàn. Có thể căn cứ nhật nguyệt tinh thần, tiết khí thay đổi mà định ra 20 tứ phương. Chỉ cần tùy tiện một chút, liền có thể xem hiểu chung quanh sông núi địa thế. Chân tướng biến hóa, cũng mượn nhờ quỷ thần chi lực dự đoán hung cát. Loại này cao nhân, hiện tại cơ hồ đã không có. Ngay cả sư phụ hắn khi còn tại thế, cũng không thể đạt tới trình độ này. Nghĩ đến nơi này, Phạm Bành không khỏi vì chính mình vừa rồi hành vi cảm thấy đỏ mặt. Thế mà tại dạng này một vị cao nhân trước mặt, khoe khoang hắn điểm này dựng thẳng chỉ lập hướng bản sự. Thật là múa rìu qua mắt thợ. Xấu hổ người, hắn cảm thấy có thể kết giao đến dạng này một cái cao thủ. Thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn a. Nhìn xem Phạm Bành đột nhiên nóng bỏng ánh mắt, Vu Tuấn không khỏi hướng về sau lui nửa bước. Vu tiên sinh, Phạm Bành nói, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Chuyện gì? Ta nghĩ mời ngươi hôm nay giúp Lý lão bản nhìn xem cái này phong thủy. Vu Tuấn tranh thủ thời gian khoát tay, nói ra, cái này không được, ta chính là đến xem náo nhiệt. Nhìn cái gì phong thủy? Vu tiên sinh xin nghe ta nói xong. Phạm Bành chỉ xa xa thế núi nói, mời xem phương hướng Tây Bắc, kia một mảnh thế núi rắc rối phức tạp, mông lung không rõ, toàn bộ Tây Lâm thị khu đều tụ hình ảnh của nó. Nhưng cụ thể là tốt là xấu, vẫn là tốt xấu nửa này nửa kia, một mực bối rối nhiều năm, mời tiên sinh không tiếc chỉ điểm. Vu Tuấn hướng hắn chỉ phương hướng nhìn một chút, không khỏi nhíu mày. Bên kia a, bên kia, Phạm Bành lập tức ngừng thở, sợ nghe lộ nửa chữ. Bên kia có cái hỏa táng chàng đi. Phạm Bành trong lòng không khỏi một trận thất lạc, lại có chút tự trách, là mình đường đột, hôm nay bất quá là lần thứ hai gặp mặt, cao nhân làm sao có thể tùy tiện chỉ điểm người đâu. Lỗ mãng rồi, đường đột. Hy vọng Vu tiên sinh không nên sinh lòng so đo. Vậy liền không ổn. Phạm tiên sinh, lúc này Lý lão bản vội vàng chạy tới. Mời ngươi đi xuống đi. Vị kia đã nhìn kỹ. Có thể, Phạm tiên sinh thực sự thật xin lỗi a. Việc này ta thật không biết rõ tình hình. Lý lão bản lần nữa nói xin lỗi. Đợi chút nữa ta mời Phạm tiên sinh ăn cơm. Cho ngươi bồi tội. Lý lão bản kinh sợ dáng vẻ, thấy Vu Tuấn rất là cảm thán. Cái này thầy phong thủy chính là không giống, địa vị giống như so thầy bói cao nhiều lắm. Người ta đại lão bản đều là tất cung tất kính, quả nhiên là không có so sánh, liền không có thương tổn. Được, Phạm Bành lại quay người đối Vu Tuấn nói. Vu tiên sinh, người trước hết mời. Lý lão bản ở bên cạnh nghe sững sờ. Phạm Bành là ai? Tây Lâm thị thứ nhất thầy phong thủy, thường xuyên đến nước ngoài cho những cái kia đại phú hào nhìn phong thủy nhân vật. Nghĩ mời hắn nhìn phong thủy chỉ có thể dựa vào duyên phận. cũng không phải bởi vì hắn ngạo khí, mà là bởi vì hắn quá bận rộn. Kết quả một nhân vật như vậy, thế mà xưng một người trẻ tuổi vì tiên sinh, liền xem như lời khách sáo. Vậy cái này người trẻ tuổi cũng không thể xem thường a. Đợi chút nữa nhớ kỹ bao cái hồng bao. Vu Tuấn không biết những lão bản này tâm tư, nhanh chân đi vào lầu dưới văn phòng, chỉ thấy hết trượt trên sàn nhà, khắp nơi trưng bày một chút đóng dấu giấy, trên đó viết bàn làm việc, bàn trà, ghế sofa loại hình, trên tường cũng dán một chút, xem ra đây là trước đó cái kia thầy phong thủy làm bố cục. Hắn sát bên nhìn một lần, não bổ một chút bày ra về sau tình cảnh, mặc dù hắn chưa thấy qua đại lão bản văn phòng, nhưng hắn cảm thấy cái này bố cục cũng không có gì kỳ lạ. Cứ như phần lớn địa phương, cửa sổ vị trí cố định, bàn làm việc lại lớn như vậy, có tối đa nhất hai cái vị trí có thể bày, những vật khác chỉ cần không cản đường là được rồi. Đầu óc người không có bệnh đồng dạng đều như thế bày ra. Quả nhiên là khác nghề như cách núi. Hắn thật đúng là nhìn không ra môn đạo gì. Phạm Bành liền so với hắn nhìn thật cẩn thận nhiều. Bất quá hắn cũng không tiếp tục dựng thẳng lên ngón tay của hắn. Chỉ là dùng con mắt nhìn. Vừa rồi cái kia thầy phong thủy bưng một cái inox chén trà, ngồi ở ngoài cửa trên ghế salon, cười như không cười nhìn xem Phạm Bành nhất cử nhất động. Giống như là có chút khinh thường. Nhìn hắn điệu bộ này, đoán chừng chỉ cần Phạm Bành đối với hắn bố cục làm sơ cải biến, chỉ sợ cũng muốn mở xé. Cái này cũng khó trách. Đồng hành là oan gia nha. Người khác đối ngươi bố cục khoa tay múa chân, ai trong lòng cũng sẽ khó chịu. Mở xé cũng là rất bình thường. Thế là hắn cũng đến hành lang bên trên tìm ghế sofa, ngồi đợi xem kịch. Hôm nay giá vé cuối cùng giá trị về một điểm. Kết quả Phạm Bành sau khi xem xong, liền đối lý lão bản nói ra. Có thể, Vu Tuấn lập tức cảm thấy, cái này Phạm Bành hoàn toàn chính xác quá không đủ ý tứ. Người ta lý lão bản mời ngươi tới, là vì để ngươi bổ sung. Ngươi liền nói cái, có thể, cái kia còn làm sao mở xé đâu. Chẳng lẽ mở xé cái gì? Là chính ta não bổ ra. Vẫn là nói cái này thầy phong thủy tạo nghệ cũng rất cao, ngay cả Phạm Bành đều toàn bộ công nhận. Thiên cơ mát, ông thẻ màu vàng thành hình. Tính danh, Trần Kim Phong, nam, đại hạ dân tộc Hán. Ghi chú, không, hơi mở ra Trần Kim Phong quá khứ. Vu Tuấn phát hiện người này không tốt hình dung a. Hắn quê quán tại phương Nam, ngay tại chỗ chỉ có thể coi là có chút danh tiếng. Về phần hắn làm sao lại đến nơi này nhìn phong thủy? Cái này lại muốn nói lên lý lão bản lão bà. Tháng trước nàng đi phương Nam đi công tác, trong lúc vô tình quen biết người này. Sau đó quan hệ của hai người phát triển cấp tốc, cùng ngày liền đến phụ 10cm trình độ. Bất quá đây là người ta việc tư, cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ là hiếu kỳ, một người như vậy làm ra bố cục là thế nào đạt được Phạm Bành tán thành. Thế là thừa dịp lý lão bản vội vàng chỉ huy người dọn đồ thời điểm, hắn cùng Phạm Bành đi vào thang lầu địa phương, hỏi, thật không có vấn đề. Phạm Bành nghe trong lòng vui mừng, Vu tiên sinh hỏi như vậy, không phải là muốn thi dạy hắn. Thế là hắn ở trong lòng cẩn thận châm trước một phen, lúc này mới nói ra, cũng không có vấn đề. Sông núi địa thế bên ngoài không thể sửa đổi, nơi này vị trí lại là cố định, đại thế đã sớm định ra. Về phần đồ dùng trong nhà vị trí, tại nhỏ như vậy phạm vi bên trong, chỉ cần bất loạn đến, khác biệt sẽ không rất lớn. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là ý nói giống văn phòng, trong nhà dạng này địa phương, lại thế nào làm cũng sẽ không lớn bao nhiêu cải biến, đúng hay không? Phạm Bành nghe hơi sững sờ, Vu tiên sinh ngữ khí, nghe giống như là có chút không tán đồng a. kỳ thật nghĩ tại trong phạm vi nhỏ làm lớn văn chương. Có thể, nhưng quá khó, liền lấy cái này văn phòng đến nói. Hiện tại bố cục là cát, đổi thành 10 điểm chế có thể được 6.5 phân. Để hắn bố cục hẳn là có thể được 6, 8 phân, không kém nhiều, nhưng nếu như muốn đổi thành 8 phân trở lên đại cát, vậy liền phi thường cố hết sức. Cửa sổ vị trí muốn đổi, bàn làm việc muốn đổi, lại chuyển đến phong thủy thạch trấn áp, liền cái này còn chưa nhất định có thể thành công. Thậm chí hơi không cẩn thận, đại cát không có đổi ra, ngược lại thành đại hung, cho nên thầy phong thủy bình thường sẽ không làm như thế. Hắn học tập phong thủy chi thuật nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp qua một cái cao nhân, dựa vào một cái nho nhỏ cây tiên nhân cầu vật trang trí, là có thể đem một cái tiệm lầu phong thủy điều chỉnh được hoàn mỹ không thiếu sót. Chỉ tiếc từ đầu đến cuối không thể thăm dò được vị cao nhân kia tục danh, để hắn vô cùng tiếc nuối. Hiện tại nghe Vu Tiên Sinh ngữ khí, tựa hồ đối với hắn vừa rồi thuyết pháp không quá tán đồng. Chẳng lẽ hắn cũng có thể giống vị cao nhân kia đồng dạng, đem phạm vi nhỏ phong thủy đổi được hoàn mỹ không thiếu sót? Nghĩ đến nơi này, hắn lại là một trận tâm nóng. Phi thường thành khẩn nói ra, còn xin Vu Tiên Sinh chỉ giáo. Vu Tuấn, hắn chỉ là suy nghĩ nhiều hiểu một chút thầy phong thủy sự tình. Kết quả ra hỏa này động một chút lại để hắn chỉ giáo. Cũng thật sự là say, đừng để ta chỉ giáo. Thế là hắn cũng rất thành khẩn nói, ta thật sẽ không phong thủy. Thật, Phạm Bành nghe chỉ là cười một tiếng, dạng này cao thâm phong thủy bí thuật, làm sao có thể tùy tiện giảng thuật hoặc là chỉ điểm. Là mình lại lỗ mãng rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.